Chương 153, Dạ Kỳ Cổ. 141, 20, 50 số lựa NG4, 327-92, tiểu bạch hổ A, tốt thật nhìn không ra ngươi có bản lánh lớn như vậy. Giang Vũ vừa đi vừa vẫn nhìn trong ngực tiểu bạch hổ, thời gian lâu như vậy quá khứ, Giang Vũ vẫn là không có có thể từ tiểu bạch hổ mang tới trong rung động phục hồi tinh thần lại, cô nản cũng là vẻ mặt tò mò nhìn tiểu bạch hổ, nàng đã cùng thực lực của tiểu bạch hổ cảm thấy hứng thú. Chứng kiến lưỡng đại mỹ nữ ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở trên người của mình, tiểu bạch hổ lộ vẻ đến mức dị thường hưng phấn, không được ở Giang Vũ trên người bỏ qua tới bỏ qua, còn thỉnh thoảng nhảy đến cô nạn trên vai. Hắc hắc, bây giờ biết lợi hại của ta đi, các mỹ nữ, ta chính là vũ trụ vô địch khả ái tiểu thú bạch hổ, đến, hôn ta một cái đi. Tiểu bạch hổ chi trước cắm ở ngang hông mình, vẹn vẹn y theo dựa vào chính mình chân sau đứng ở cô nạn trên vai. Cái miệng nho nhỏ môi làm ra tầm hôn bộ dạng, phi thường thần khí nhân tính hóa động tác. Tiểu bạch hổ cái dạng này, đùa cô nạn cùng Giang Vũ cười ha ha, ngay cả vẫn trừng mắt tiểu bạch hổ Giang Thiên trên mặt cũng lộ ra không khỏi tức cười nụ cười. Hi hi, cái này tiểu gia hỏa thật đúng là cùng ca ca, cũng là lớn sát lang, xem ra hai người bọn họ quan hệ tốt cũng không phải là không có nguyên nhân, vật họp theo loài, nhân di quần phân chứ sao. Giang Vũ cười duyên đồng thời còn không quên chế rêu ca ca của mình. Này, Giang Vũ, ca ca hiện tại dường như không có chọc giận ngươi đi. Giang Thiên có chút dở khóc dở cười nhìn Giang Vũ, chính hắn một muội muội luôn ở cô nạn trước mặt nói mình nói bậy, xem ra sau khi trở về muốn hảo hảo quản giáo một chút. Hừ, cô nạn tỷ tỷ, ngươi xem, ca ca ta hắn còn không phục đây, vậy ngươi nói vừa nói. Ca ca ta người này là không phải là người tốt Giang Vũ vội vàng tạo nên cô nạn. Nhìn bất đồng đùa lấy đối phương hai huynh muội, cô nạn biểu tình trên mặt càng thêm vui vẻ. Hôm nay nàng, có thể thường thường cảm nhận được loại này ôn hình điểm mị cảm giác, bởi vì khi còn bé thấy qua nhiều hát cám, mà trở nên âm úc nội tâm cũng dần dần khôi phục lại. Là vâng đúng, ca ca ngươi thì không phải là một cái khá lắm. Trước ở vụ ẩn thôn thời điểm còn ám dưới đối với một cái đại mỹ nữ hàm tình mạch mạch đây. Giang Thiên nghe được cô nạn trong giọng nói cũng không có quá nhiều trách cứ, có chỉ là nhàn nhạt vị chua, cô nạn ghen tị, không có cao y na ho người nữ sinh đụng với như vậy sự tình sau đó, vẫn có thể bảo trì bình an vô sự, nói vậy, cũng chỉ có nữ nhân kia đã di tình biệt luyến. À, ca ca, ngươi còn thật nghĩ nữ nhân khác, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể đủ có lỗi với cô nạn tỷ tỷ. Bằng không đến lúc đó ta có thể tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Giang Vũ trên mặt của tràn đầy khiếp sợ, chỉ chốc lát sau đã hồi phục thần trí, mẹ tờ rủ mì tuyệt mỹ, đầy đà, cám dấu ngoại hình xuất hiện tại Giang Vũ não hải. Nữ nhân như vậy, bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ tâm động đi, bất quá, Giang Vũ lập tức tỏ thái độ, toàn lực chống đỡ cổ nạn. Ngươi cái này tiểu gia hỏa tới khoái cái gì tinh thần? Giang Thiên vô vỗ chính mình muội muội đầu, kéo cổ nạn vào trong đầu của mình, ta thừa nhận quả thực đối với nữ nhân kia tâm động quá, nhưng là trong lòng của ta mãi mãi cũng chứa ngươi. Hơn nữa, nữ nhân kia đối với chúng ta ạ cả sủ kỳ kế hoạch còn có tác dụng, cho nên ta tựa ở Giang Thiên trong ngực cổ nạn vươn tay, dính vào Giang Thiên môi đi, ngăn chặn Giang Thiên lời nói. Cổ nạn khẽ lắc đầu một cái, lòng của ngươi ta làm sao sẽ không rõ đâu, ta chỉ là có một chút khó chịu, qua một thời gian ngắn thì không có sao. Cảm ơn ngươi, cô nạn. Giang Thiên khẽ nâng lên cổ nạn gương mặt của, hai người thâm tình nhìn nhau đứng lên, Giang Thiên đầu từ từ thấp xuống. Khao y ho khan Giang Vũ cố ý ho khan vài cái, đầu không ngừng mà đung đưa trái phải lấy, không biết đang quan sát cái gì, ngoài miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cái này còn có người ngoài đây. Có chút sự tình cũng phải chờ tới không ai thời điểm đang làm á kinh hách cổ nạn lập tức từ Giang Thiên trong lòng tránh thoát ra. Khuôn mặt đỏ bừng thông hồng, đê bú la Giang Thiên thì là vẻ mặt bất mãn nhìn tốt như cái gì cũng không biết, vẻ mặt thuần khiết Giang Vũ. Tiểu Bạch Hổ cũng là ý vị hét lớn, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Tiểu Bạch Hổ hiển nhiên đối với lúc trước Giang Thiên không nhìn nó biểu thị bất mãn mãnh liệt. Được rồi, sự tình nếu đều hoàn thành, chúng ta đây cũng nhanh chút nhi trở về đi, cũng đi ra chơi không ít lúc, lại không phải trở về, nạ gạ tô không muốn lo lắng chúng ta. Giang Thiên khoát tay áo, cái này lệnh cổ nạn lúng túng trọng tâm câu chuyện vô luận như thế nào cũng không thể ở tiến hành tiếp. Được rồi, ca ca, ngươi và đầu kia chán ghét đại xà trao đổi là tên gọi là gì nhận thuật à, một hồi này ta đều quên. Giang Vũ xe ra cái đề tài này, có đối với một món khác sự tình hứng thú. Hả, ngươi nói là cái kia nha, nó gọi huế thổ chuyển sinh. Giang Thiên hồi đáp, huế thổ chuyển sinh tên nghe là lạ, nó uy lực thật sự có mạnh như vậy, đáng giá ngươi hứa hẹn nó rổ xỉ mà một cái bất luận cái gì chuyện trợ giúp. Cô nàng đuổi theo hỏi, nàng cho rằng một lần này đàm phán, Giang Thiên có chút chịu thiệt. Ha ha, thuật này có thể đem sớm đa khư thế linh hồn của con người triệu hoán trở về nhân thế, cũng lấy thực thể hình thức phục sinh, ngươi nói nó cường còn không cường. Giang Thiên thản nhiên nói, cái gì trên thế giới còn có mạnh mẽ như vậy nhẫn thuật? Cô nàng cùng Giang Vũ trên mặt hoàn toàn dao động kinh trụ, làm cho người chết sống lại, đây là cỡ nào làm người ta giật mình sự tình á ha ha. Muốn xử xuất cái này cường đại nhẫn thuật, hay là muốn chịu đến ba cái điều kiện tiên quyết hạn chế? Đầu tiên cần dự chuyển sinh người lượng nhất định, không thỏa mãn điều kiện này không còn cách nào chuyển sinh tỷ như, dì dè dạ thi thể chìm vào đại hải, bởi vì thủy áp quan hệ, không còn cách nào thu được, vì vậy không còn cách nào triệu hoán. Có nữa dự chuyển sinh chi linh hồn của con người nhất định phải ở trong cực lạc tịnh thổ. Nói đúng là dự chuyển sinh người nếu như bị phong ấn ở khác thế giới, cũng thì không cách nào chuyển sinh tỷ như, vừa đến đệ tứ hồ cả toàn bộ bởi vì thi quỷ phong. Tẫn mà chết, kỳ linh hồn từ tử thần bảo quản, vì vậy không còn cách nào triệu hoán, cuối cùng là cần dùng người sống đảm đương làm dự chuyển sinh người lọ. Giang Thiên nói ra huế thổ chuyển sinh hạn chế. Nhưng là cho dù nếu như vậy, cái này nhận thuật cũng là phi thường cường đại. Nếu như trả cờ dạ đầy đủ, là không phải có thể đem cái này thế giới trước đây chết đi cường giả tất cả đều triệu hoán qua đây, vì mình chiến đấu. Cô nàng nghĩ tới mấu chốt của vấn đề, hướng về phía Giang Thiên nói rằng, không sai, cái ý nghĩ này là phi thường có thể được. Giang Thiên gật đầu, nếu như vậy, cô nàng, ngươi vẫn là có thể nhi nở một lần chết đi huynh trưởng, dạ thì cô. Giang Thiên đối với cổ nạn ôn nhu nói, thực sự có thể chứ? Cổ nạn trên mặt lộ ra kích động địa thần sắc, dạ hỉ cổ vẫn là cổ nạn nội tâm nhất muốn đi gặp nhất người, đáng tiếc, dạ hỉ cổ đã hoàn toàn chết đi, cũng không còn cách nào đã trở về, hiện tại, cổ nạn lại có thể thấy sống sinh sinh dạ hỉ cổ, có thể không phải kích động sao? Giang Thiên, cảm ơn ngươi. Ha ha, hai chúng ta trong lúc đó còn muốn nói cảm tạ cái từ ngữ này sao? Giang Thiên sờ sờ cô nạn nhu thuận làm tử sắc tóc, cười cười. Ân âm nhận thôn rời Vũ nhận thôn khoảng cách cũng không phải rất xa, Giang Thiên ba người tìm 4 ngày liền trở về Akatsuki, sau đó Giang Thiên đem mình lấy được tình báo giao cho nạ gạ tổ, sau đó liền tiến vào dài đến thời gian 1 tháng bế quan tu hành. 1 tháng sau, Giang Thiên hoàn toàn nắm giữ huế thổ chuyển sinh phương pháp sử dụng. Sau khi xuất quan, Giang Thiên liền tìm được cô nạn cùng nạ gạ tổ, đi tới nạ gạ tổ chân thân chỗ ẩn thân. Ở chỗ này, nạ gạ tổ cùng cô nạn đã sớm chuẩn bị xong, Giang Thiên rất nhanh kết ấn, chưa hợi tị tuất thần tị xấu dậu cuối cùng chắp hai tay, một cái quan tài từ dưới đất xung ra, quan tài mở ra, dạ khỉ cổ từ đó đi ra, thật không ngờ ta còn có thể thấy được các ngươi, nạ gạ tổ, cô nạn. Chỉ là bây giờ dạ khỉ cổ vẫn chỉ là trước khi chết thiếu niên dạng. Giang Thiên không có quấy rầy ba người ôn chuyện, đi từ từ đi ra ngoài.